Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu rất vui khi gửi tới các bạn thính giả phần 5 của câu chuyện Hận nhầm vợ. Mời các bạn hãy cùng đón nghe nhé. Mặc kệ cô cần tiền bao nhiêu, như thế nào, nhưng chuyện này không có khả năng làm. Cô hẳn nên biết máu có ý nghĩa như thế nào với một người. Tiền không phải là mệnh. Bác sĩ khuyên người phụ nữ xanh xao tái nhợt trước mắt này sẽ không đồng ý để cô bán máu, bởi vì cô gầy đến đáng thương, thân thể cũng đã hư đến cực kỳ. Hạ Nhược Tâm vẫn cứ đặt tay mình lên bàn, cô nâng mắt lên, trong đôi mắt lộ ra quá nhiều bi thương. Cô cũng vô lực cười cười. Tôi hiểu rõ ý của anh. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, tiền không phải là mệnh, nhưng đối với tôi thì lại đúng, bởi vì tôi muốn cứu đứa con gái của mình. Con bé mới sinh ra chưa được một tháng, nó còn đang chờ tôi đưa tiền để cứu nó. Con bé cần tôi mà tôi lại cần tiền. Cầu xin anh giúp tôi được không? Tôi có thể không cần mạng, nhưng không thể để mất đi con gái của mình. Cô nắm chặt cánh tay trái vô lực của mình, từng giọt nước mắt tạo thành một đường rơi xuống, nhỏ giọt nằm dưới cằm cô. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao cô có thể làm ra lựa chọn này chứ? Bởi vì cô không còn cách nào cả. Cô không có tiền, lại không dám trở về thành phố nơi mình sinh ra, càng không dám tìm người quen giúp đỡ. Cô sợ, sợ sẽ bị người nọ biết, rồi người đó sẽ đến tổn thương con của cô. Nam bác sĩ đứng lên, khoanh tay nhìn về phía hướng cửa sổ. Trên thế giới này, người đáng thương quá nhiều, luôn luôn là như vậy, có lý do và bất đắc dĩ. Cô xác định. Anh ta hỏi lại lần nữa, trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm túc đến kỳ lạ. Một đôi mắt ẩn giấu dưới đôi kính lộ ra sự sắc bén không nói nên lời. Có lẽ anh cũng không phải một bác sĩ đơn giản như vậy. Có lẽ anh cũng chẳng lương thiện gì. Hạ Nhược Tâm gật đầu thật mạnh một cái, khóe môi hơi cười. Rõ ràng là muốn khóc, nhưng cô vẫn luôn dùng sức để cười. Cuộc sống đối với cô có rất nhiều bất công, nhưng cô chỉ cần Tiểu Vũ điểm tốt, những cái khác cô đều có thể thừa nhận. Bác sĩ lại lần nữa ngồi xuống, con người màu đen phiếm qua loạt ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Ngũ quan của anh lớn lên thật tốt, lúc cười sẽ làm người khác cảm thấy thật văn nhã, nhưng là lúc không cười lại có chút cảm giác xa cách, khó tiếp cận. Sẽ đau đấy. Anh từ chiếc hộp bên cạnh lấy ra một chiếc kim tiêm cực đại, cực thô, thậm chí có thể so sánh với cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cô. Cô biết sẽ đau, nhưng là cô không sợ. Cô lắc đầu, trong mắt là một màng ý cười không hối cũng không oán. Như vậy liền sẽ có tiền, Tiểu Vũ Điểm liền sẽ tốt lên, liền sẽ không đau khổ như thế nữa. Còn bé còn nhỏ như vậy, cô tình nguyện nhận tất cả đau khổ lên người mình, cũng không muốn đứa con của mình không có cha lại phải chịu chút khổ đau nào nữa. Bác sĩ cầm lấy ống tiêm, kéo cánh tay cực kỳ gầy của cô, không biết cô có bị rút hết máu mà chết hay không nữa. Đôi mắt của anh chậm một chút, ống tiêm trên tay cứ như thế chui vào cánh tay gầy yếu của cô. Mắt của Hạ Nhược Tâm lóe lên, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy vào trong ống tiêm. Máu của cô vẫn là ấm áp như vậy. Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay. Châm rất thô, nhưng cũng không đau lắm, chỉ là cảm giác thấy sức lực toàn thân giống như cũng đều rời đi. Cô nhẹ nhàng nắm chặt hai mắt, không biết qua bao lâu cánh tay nhẹ đi. Một bàn tay to ấm áp cứ thế đặt lên cánh tay của cô. Đau không? Giọng nói nam tính dễ nghe lại vang lên, có chút nhàn nhạt thương tiếc, lại làm cho lòng của Hạ Nhược Tâm ẩn ẩn đau. Đã bao lâu rồi không có người nhẹ nhàng quan tâm hỏi cô như vậy. Cô đau không? Đói không? Khổ không? Hạ Nhược Tâm mở hai mắt, lắc lắc đầu. Anh gạt tôi. Mà anh phát hiện đôi mắt của cô cực kỳ xinh đẹp, giống như dòng nước sạch sẽ trên núi, có thể tẩy rửa sạch sẽ bất cứ thứ gì. Đối với anh, đối với người khác, cũng đối với rất nhiều người. Tôi gạt cô lúc nào? Bác sĩ nhàn nhạt nhướng mày, ngón tay vẫn như cũ đè lại lên tay cô, nơi vừa được kim chích vào. Ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cánh tay trái của cô. Rõ ràng không đau, anh lại nói là sẽ đau. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng chạm vào môi đỏ của mình, cảm giác đau ẩn ẩn vẫn còn đó. Mà bác sĩ lại nhàn nhạt cong khóe môi, có khi nhìn anh cảm giác không giống như một bác sĩ, trái lại giống một thương nhân hơn. À, có người sẽ đau lòng, nơi này,

Một chàng trai đặt một bộ lễ phục vào tay của Hạ Nhược Tâm còn dặn dò. Nhanh lên một chút, khách đang cần gấp. Chỉ là người này nhìn thấy trên người Hạ Nhược Tâm còn cột một đứa bé, cũng có chút do dự. Nhược Tâm, thật xin lỗi, nơi này ai cũng có việc, chỉ có cô đi được, chỉ là bên ngoài... Hạ Nhược Tâm ôm chặt cái hộp trong tay, hơi nhấp môi, cuối cùng cười với chàng trai kia. Không sao, tôi đi nhanh về nhanh. Cô đi ra ngoài, tay còn ôm thật chặt Tiểu Vũ Điểm trong lồng ngực. Bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa là mưa rất lớn. Cô cúi đầu dùng áo quần bao chặt đứa bé. À nha! Tiểu Vũ Điểm tay nhỏ gãi gãi quần áo của mẹ, một đôi mắt to thì thoảng chớp chớp, gương mặt phấn nhộn cực kỳ đáng yêu. Đi ra bên ngoài, quả nhiên trời mưa cực lớn. Cô mở quần áo của mình ra, bao bọc con gái càng chặt, mở dù ra, sau đó chạy vào trong làn mưa. Cô tận lực đặt dù ở phía trước. Tiểu Vũ Điểm trong lòng cô, còn chiếc hộp kia đều được bảo hộ rất tốt, một chút mưa cũng không dính vào. Mà mặt của Tiểu Vũ Điểm dán vào trên ngực của cô cũng không hề nhận ra sự không thích hợp nào. Trong màn mưa, rất dễ thấy một người phụ nữ đang chạy gấp gáp. Trên lưng cô đã ướt một mảng, nhưng vẫn chạy không ngừng. Giày cũng bị nước mưa làm bẩn, thậm chí cả người đều lạnh đến thấu xương. Chờ đến khi chạy đến trước cửa nơi cần giao đồ, cô hơi sừng sốt một chút. Đây chẳng phải phòng làm việc của Tần Lạc sao? Vòng đi vòng lại, thế nhưng cuối cùng cô cũng đến nơi này. Thế giới này đúng là nhỏ thật, vì sao lại gần như vậy chứ? Xa hơn một chút cũng không được sao? Cô phức tạp đứng ngoài cửa, xuyên thấu qua pha lê trong suốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ rực rỡ lóa mắt đang ngồi trên ghế kia. Đây chính là Sở Luật biến cô thành công chúa, cũng là nơi đẩy cô vào địa ngục. Cô buông chiếc hộp trong tay xuống, trên gương mặt có chút tái nhợt nhàn nhạt, tóc cũng ướt nhẹp. Cô cẩn thận mở quần áo trên người mình, phát hiện tiểu gia hoạt kia ngủ cực say, gương mặt dường như đỏ lên một chút, cái miệng nhỏ thi thoảng chu chu, dường như có chút đói bụng. Cô yêu thương vỗ vỗ gương mặt của con gái, lúc ngẩng đầu, sự đau xót nơi đáy mắt đã giảm đi một chút. Bọn họ có hạnh phúc của bọn họ, mà cô cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Cửa được đẩy ra, có một người đi ra, không xác định hỏi. Cô đến đây đưa đồ đúng không? Hạ Nhược Tâm gật đầu đưa chiếc hộp trong tay. Chiếc hộp không hề bị ướt một chút nào, chỉ là lưng cùng giày của cô đều ướt đẫm. Cô đánh trúng dùng mình một cái, đôi tay ôm chặt con gái trong lòng, cũng không biết con gái của cô có lạnh không. Lúc này, một chiếc xe hơi cao cấp ngừng lại. Một loại hơi thở khiến cô cảm thấy áp lực dồn đến. Cô vội vàng tránh qua một bên. Lúc này, người ôm chiếc hộp kia cũng phát hiện lưng của Hạ Nhược Tâm ướt đẫm, kỳ quái nghĩ. Cô như vậy là bung dù hướng về phía trước quá đi. Hơn nữa, cái công ty kia rốt cục làm việc thế nào? Sao lại để cho một người phụ nữ như thế mang quần áo đến? Nếu để bị ướt, bọn họ cho dù là ai cũng đền không được đâu. Lúc này từ trong xe bước ra một đôi chân hữu lực, đôi giày da màu đen mưa. Một ánh mắt cũng không liên loạn, dù chỉ một cái, trực tiếp bước vào bên trong. Người đàn ông kia mở chiếc hộp mà Hạ Nhược Tâm đưa tới. Bên ngoài không bị ướt, bên trong lại càng không. Bên trong là một bộ lễ phục màu bạc, từ lễ phục cho đến giày, túi sách không thiếu một thứ gì. Tần Lạc dựa ở một bên, trầm mặc như đang bình luận một kiểu nhân phẩm. Anh xác thực là sẽ khiến cho người phụ nữ xinh đẹp hơn, nhưng là người phụ nữ này không phải mẫu người anh mong muốn kia, cũng không thể trở thành một bộ tác phẩm tốt được. Tần Lạc, đã xong chưa? Đàn ông từ cửa bước vào, vừa tiến vừa hỏi. Tần Lạc lười biếng đứng bên cạnh, anh xoa xoa mắt. Mỗi lần tới đều thế này, cậu cho rằng tôi rảnh rỗi làm sao? Anh không cao hứng hừ hừ. Chuyên viên trang điểm cũng có thời điểm linh cảm cạn kiệt, cũng có lúc tâm tình không tốt. Tôi mặc dù không có kỷ sinh lý như phụ nữ, nhưng trong tháng vẫn có mấy ngày không làm việc. Hiện tại chính là mấy ngày này. Sở Luật nhướng mày, anh cũng không biết rốt cục đã đắc tội với người này ở chỗ nào, mà mỗi lần gặp mặt đều giống như anh thiếu cậu ta rất nhiều tiền vậy. Được rồi Lý Tiểu Thư, lễ phục đã được đưa tới, cô có thể đi thay. Tần Lạc đặt mông xuống ghế sofa, bắt chân chéo, đối với Lý Mạn Ni mờ mịt vẫn coi là như khách sáo, dù sao cũng là khách, lễ phép vẫn là điều cần thiết. Mà khi Lý Mạn Ni vào phòng thay đồ, Tần Lạc mới buông hai chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh, như cười, như không nhìn Sở Luật. Cậu muốn biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net